Duyên nợ một người cũ ta còn yêu. Chương 54, xì căng đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nhi đơ người nhìn sang Diễm Quỳnh. Gần như mọi ánh mắt trong phòng đều nhìn về phía cô. Chị báo với sếp địa chỉ để anh ấy qua đón nhé. Chị có nghe thấy tôi nói không vậy? Dạ vâng, tôi nghe rồi ạ. Tuấn Phát quay lưng đi mà tim vẫn còn đập thình thịch. Có vẻ như anh diễn hơi sâu rồi thì phải. Anh dám lớn tiếng với vợ sếp cơ đấy. Diễn tốt quá rồi. Hay mình đi làm diễn viên nhỉ? Yến Nhi ngượng ngùng nhìn Diễm Quỳnh. Mặc dù cô muốn đi cùng anh nhưng hiện bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Mà để anh đi với người khác cô cũng không thích. Mày làm sao vậy? Cô giật mình khi Diễm Quỳnh lay tay. Tao, để tao lên bảo anh ấy đi với mày nhé. Hâm à, mày mới nên anh ấy đi cùng là đúng rồi. Tao đi với nam chính cũng được. Đừng nghĩ ngợi gì cả. Thấy Diễm Quỳnh nói thế cô cũng đỡ áy náy. Một diễn viên khác đẩy ghế lại gần bắt chuyện. Yến Nhi, cô được sếp yêu ái quá nha. Diễm Quỳnh xen vào đỡ lời. Ai mới vào chẳng thế đâu riêng gì Yến Nhi chứ. Cô ấy là người duy nhất được ký hợp đồng với sếp lại còn được vào phòng sếp nữa. Tôi ở đây 6 năm rồi chưa biết mặt mũi phòng sếp như nào đây. Diễm Quỳnh nhìn Yến Nhi dò hỏi. Cô ấy nói đúng không? Hôm qua mày ký hợp đồng trên phòng sếp à? Ừ, tao đến thì thấy trợ lý Phát đưa lên. Mày với sếp quen nhau phải không? Yến Nhi chưa kịp trả lời thì đạo diễn của Nắng sớm gọi Diễm Quỳnh. Quỳnh, sang phòng anh nhận câu hỏi giao lưu để chuẩn bị đi em. Dạ, Diễm Quỳnh vội vàng đứng lên rời đi. Yến Nhi chống hai tay lên đầu xoa xù tóc lên. Thật lòng cô không muốn giấu Diễm Quỳnh nhưng lúc này chưa phải lúc nói. Bí mật muốn không bị lộ ra thì không nên nói cho người thứ ba. Hơn nữa Diễm Quỳnh còn đang thích Bảo Cường. Khi có điều kiện thích hợp cô sẽ nói nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Sau giờ ăn trưa, cả phòng dục dịch đi chuẩn bị để dự sự kiện. Yến Nhi chưa có quản lý nên tự mình chuẩn bị. Cô vừa định về thì nhận được tin nhắn của chồng. Em về nhà đi, có người đến trang điểm và mang đồ cho em. Cô ngồi xuống nhắn lại. Mấy giờ anh về? Anh đang ở nhà chờ vợ đây. Về nhanh đi. Dạ, em về liền. Mày quay lại với chồng rồi à? Yến Nhi giật mình đánh rơi cả điện thoại khi Diễm Quỳnh đứng ngay cạnh. May mà điện thoại cô lưu. Chồng biến thái. Chứ không phải tên anh không thì bị bắt tại trận rồi. Diễm Quỳnh nhặt điện thoại lên đưa cho cô vui vẻ hỏi thăm. Mày mủi lòng quay về với lão chồng đáng đánh đó hả? Yến Nhi gật đầu. Diễm Quỳnh trừng mắt. Sao mày lại quay về với hắn ta hả? Hắn gây ra bao nhiêu tội vậy mà vẫn được tha thứ sao? Tao sẽ kể với mày sau được chứ? Bây giờ đi chuẩn bị đi không muộn rồi. Ừ, mai kể tao nghe đấy. Yến Nhi giữ tay trên ngực đập thình thịch. Tối nay lại đi cùng Bảo Cường nữa không biết rồi giấu được đến bao giờ khi anh cứ hay cà khịa cô nữa. Xe đỗ lại trước sảnh khách sạn. Bảo Cường xuống xe đi vòng sang bên mở cửa cho Yến Nhi xuống. Váy vướng trên xe, anh còn cúi xuống nhấc váy để cô bước ra ngoài. Ngay lập tức hình ảnh người đàn ông tỉ mẩn nhấc váy cho ca sĩ diễn viên Yến Nhi lập tức tràn ra trên mạng xã hội. Lúc này truyền thông mới đưa tút. Sự trở lại của nữ minh tinh màn ảnh Yến Nhi sánh đôi bên đại gia với thân phận bí ẩn. Yến Nhi khoác tay Bảo Cường đi vào trong. Nhiều ánh mắt đổ dồn lên họ. Yến Nhi mặc váy công chúa màu đen tuyền cắp ngực quyến rũ còn Bảo Cường cũng mặc âu phục đen cùng tôn. Anh không bao giờ chụp ảnh thảm đỏ nhưng hôm nay thì phá lệ. Anh còn đỡ tay Yến Nhi bước bậc. Tự nhiên vòng tay ôm eo cô. Anh đứng xa xa một chút. Anh không thích. Trước kia nam chính còn chụp với em như này. Anh là chồng em đấy. Nhìn vào máy ảnh đi. Cười lên không anh hôn em đấy. Yến Nhi không dám nói nữa mà quay ra nhìn máy ảnh cười. Cố gắng để tươi nhất có thể. Dù vậy, với ánh nhìn của mọi người khiến cô không còn tự nhiên được. Cô muốn tách Bảo Cường ra nhưng cứ vừa định quay đi thì anh lại nắm cổ tay giữ lại dọa nạt. Muốn anh bế em về trước mặt mọi người không? Vâng, anh giỏi. Cô bắt đầu nổi cáu khi muốn ra chúc mừng Diễm Quỳnh. Bạn cô bận rộn với họp báo. Trả lời phỏng vấn nên chưa gặp nhau được. Anh, em đi vệ sinh. Đợi anh, không phải anh muốn đi cùng em đấy chứ? Em hiểu ý anh rồi đấy. Nào đưa em đi vệ sinh. Đến nhà vệ sinh, anh dặn dò, ra đợi anh mới được đi đấy. Hai người bước vào hai nhà vệ sinh khác chiều nhau. Cô khó khăn với cái váy kinh khủng. Đã nói anh mặc cái ôm cho dễ di chuyển lại bắt cô mặc cái này cứ dài lê thê lại xòe xòe. Đi chỉ trực ngã, cô loay hoay, chật vật mãi. Về sau liền cởi bỏ luôn váy ra đi cho dễ. Cô có thấy con bé Yến Nhi ấy đẹp không? Sao chủ tịch lại dính vào nó như nhựa thông thế nhỉ? Tôi cũng thấy lạ, chẳng hiểu từ lúc cô ta vào công ty thì sếp có nhiều biểu hiện lạ lắm. Hay là sếp nhắm cô ta làm bồ rồi? Yến Nhi nghe thấy tiếng quát của cái Quỳnh. Mấy chị rảnh hơi à, sao lại nói xấu sau lưng người ta vậy hả? Bạn tôi có. Cái Quỳnh đang định phun ra Yến Nhi đã có chồng rồi kịp ngưng lại. Bạn cô có gì? Có tính ve vãn đàn ông hả? Các cô thấy mình không được để ý thì ghen ăn tức ở chứ gì? Sống như vậy cả đời chẳng khá lên được. Các cô thử ve vãn xem anh ấy có thèm liếc mắt không? Cô, không phải hôm nay cô ta cướp vị trí của cô sao? Thánh thiện quá nhỉ? Ít ra tâm hồn tôi không hố đen như mấy cô. Vị trí ấy chưa bao giờ là của tôi cả. Chẳng lẽ sếp đi với ai cũng cần các cô lên tiếng sao? Diễm Quỳnh lườm họ thêm lần nữa mới đi ra ngoài sau khi đã tô thêm son. Yến Nhi bước ra thì họ đã đi hết. Cô ngán ngẩm thở dài. Có chồng đẹp chẳng biết là phúc hay họa nữa. Vừa ra ngoài thì Bảo Cường búng vào trán cô. Nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Lại có người bảo em ve vãn anh đấy. Thật là mệt quá mà. Ai? Để anh xử lý họ. Thôi đi, anh hãy cho em bình yên. Nào ra ngoài đi. Yến Nhi được anh thả ra liền tìm đến chỗ Diễm Quỳnh chúc mừng. Nó ghé tai cô thì thầm. Mày đi với sếp bị lên báo rồi này. Cẩn thận không lão chồng mày lại ghen đấy. Cô nhìn vào hình ảnh hai người sóng đôi còn bảo cô trở lại là nhờ vào đại gia chứ. Ừ, cảm ơn mày. Showbiz đúng là nơi dễ bị soi mói thật ấy. Thôi kệ đi. Tao nghe nói sếp có vợ rồi. Mày có biết vụ này không? Yến Nhi thấy tim mình đập mạnh một cái. Nhìn Diễm Quỳnh dò hỏi. Mày nghe ở đâu vậy? Thì có người trong công ty nói nhưng sếp kín quá nên không rõ thực hư thế nào. Anh ấy có vợ rồi. Đó là sự thật. Mày đừng nói với ai đấy. Cách chương.